Sống cùng vạn tuế, chương 578, bao dung, hết thảy cuối cùng hóa ôn nhu hương, gocchuyenaudio.com, vừa nhìn là Lăng Tuệ, Lục Minh xoay người rời đi. Nhiếp Thanh Lam vội vàng kéo hắn, dù nói thế nào, Lăng Tuệ cũng là Giai Giai mẹ ruột, mặc dù không có quen biết nhau, nhưng nàng lộ ra đích thực tình, đúng vậy thật sự. Lúc này, Lăng Tuệ đang ôm cái kia đẫy đà thiếu phụ, nghe thấy nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên, Nhiếp Thanh Lam cùng Lục Minh đang ở trước mắt, bỗng nhiên nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ hạt châu dường như đi xuống rụng. Là Nhiếp Cảnh Quan, còn có Tiểu Lục, ta tìm các ngươi đã lâu rồi, Phương Phỉ Uyển hiện tại chính trang tu, ta đã hỏi lính gác cửa, bọn họ nói Dai Dai cùng các ngươi đều đi Hồng Kông. Nhiếp Thanh Lam không cần đoán cũng biết Lăng Tuệ bên này xảy ra chuyện gì, hỏi. Lăng Tuệ A Di, xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, chúng ta cùng nhau thương lượng giải quyết. Liễu Hạ cùng Tráng Niên hai người này tiểu chính thái liếc mắt nhìn nhau, thừa dịp loạn, nhanh chân bỏ chạy. Mọi người vừa nhìn nhân ra cũng là biết, hơn nữa Nhiếp Thanh Lam ngoắc kêu taxi chuẩn bị chạy, không có náo nhiệt nhìn, mọi người cũng rối rít tư tán. Muốn gặp Dai Dai, ta làm cho người ta đưa các ngươi đi Hồng Kông. Sao, chúng ta còn có việc, sẽ cùng ngươi đi rồi. Lục Minh khẩu khí rất là lãnh đạm. Nếu không phải nhìn ở Dai Dai trên mặt, hắn đều không muốn cùng các nàng nhiều lời. Hơn nữa, hắn cũng đoán được cái kia đẫy đà thiếu phụ thân phận, nàng phải là Từ An An, đoạt đi Dai Dai mẹ ruột cái kia một nữ nhân, coi như Lục Minh không có thần kỳ cảm ứng, hắn cũng có thể đoán được một chút Lăng Tuệ cùng Từ An An tại sao lại muốn tới Lam Hải. Nhất định là có chuyện gì van xin Dai Dai, đồng thời còn không phải là cái gì chuyện tốt. Con nữ mà không dám nhận thức chờ đã xảy ra chuyện, cũng biết tìm đến nàng, nhà này người liền. Là như vậy đối với Dai Dai, chính là bởi vì tức giận, hắn mới có biểu hiện lãnh đạm. Chờ một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A Di, lên xe trước, Dai Dai cùng ta phải tìm muội, có chuyện gì đều tốt thương lượng, không nên gấp. Nhiếp Thanh Lam nhìn Lục Minh khuôn mặt không nhanh, biết ra hỏa này khẳng định hoài nghi cái gì, nhưng nàng không thể để cho hắn hành động theo cảm tình, dù sao Lăng Tuệ là Dai Dai mẹ ruột coi như không có nhận thức cũng thay đổi sự thật, hơn nữa có nhận biết hay không, chỉ là một thân phận căn bản không trọng yếu, chỉ cần Lăng Tuệ trong nội tâm nàng còn có Dai Dai cái này nữ nhi là được. Hiện tại Lăng Tuệ đã xảy ra chuyện, Nhiếp Thanh Lam tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, nàng xem Lục Minh tựa hồ biết đối phương lai ý, len lén nhéo hắn hạ xuống, ý bảo hắn đừng tiểu hài tử tính tình. Chuyện này, A Di không mở miệng được, trong lòng xấu hổ đâu. Lăng Tuệ lau mắt, nước mắt liên tiếp lắc đầu, lại không chịu nói xảy ra chuyện gì. Người có phải hay không Dai Dai? Bạn trai A, cái kia đẫy đà thiếu phụ Từ An An có chút kỳ quái nhìn Lục Minh. Ở trong mắt nàng xem ra cái này Lục Minh cùng trước mặt cô gái này là một đôi. Nhưng nghe mụ mụ nói, hắn lại là Dai Dai vị hôn phu. Chẳng lẽ tiểu tử này bắt cá hai tay? Lục Minh rất muốn ngăn nàng một câu. Ta là Dai Dai, người nào đều cùng các ngươi Từ gia không người nào quan, nàng mụ mụ đã dùng 40 vạn bán cho ta. Nói chuyện đến khóe miệng vừa nhịn, Lăng Tuệ mặc dù không dám nhận thức Dai Dai, nhưng tâm còn có cái này nữ nhi, nói chuyện quá tuyệt đả thương nàng tâm, Dai Dai cũng không chịu nổi. Cuối cùng, Lục Minh không để ý đến Từ An An, đầu ngắt một cái. gocchuyenaudio.com, chuyển hướng ngoài cửa xe, trên đường gặp Lăng Tuệ cùng Từ An An, cứ vậy mà làm như vậy vừa ra, xem ra tối nay hai người thế giới lại muốn bị hẫng. Lục Minh trong lòng lại càng không nhanh, Nhiếp Thanh Lam dùng phấn quyền khẽ chạm hắn hạ xuống, ý tứ để cho hắn đừng nóng giận, hai người thế giới lúc nào cũng có thể có trọng yếu nhất trước tiên đem trước mắt chuyện xử lý tốt. Nếu không, coi như đuổi Lăng Tuệ đi Hồng Kông, hai người lại đến hai người thế giới, cũng không có cái kia không khí cùng tình cảm. Nàng biết Lục Minh chỉ là một lúc chi khí, ngược lại hỏi thăm Lăng Tuệ, hỏi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ai, chuyện này, A Di không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nhà ta lão tử kiểm tra sức khỏe, kiểm ra khỏi nghiêm trọng thận bệnh, thầy thuốc nói nhu cầu cấp bách thận nhổ trồng. Vốn là gia thuộc cung thận tỷ lệ thành công cao nhất, nghe nói thận nhổ trồng tỷ lệ thành công cao gần 95, nhưng là chúng ta người cả nhà thận đều không thích hợp, tạm thời vừa tìm không được thận nguyên, hiện tại cả nước thận nguyên đều khẩn trương. Hiện tại lão tử bệnh rất nghiêm trọng, lúc nào cũng choáng váng mê bất tỉnh, ta cũng vậy gấp đến độ không có biện pháp. Lăng Tuệ lau nước mắt nói với, nàng vừa nói như thế, Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là nàng nghĩ Dai Dai quên thận. Lục Minh giận đến thiếu chút nữa không có bảo tẩu, nữ nhi đều không nhận, hiện tại bị bệnh, nhưng muốn nữ nhi quyên thận, đây là đâu người sai vặt đạo lý. Niếp Thanh Lam thầm kêu không tốt. Lục Minh vốn là đối với Từ gia người làm ấn tượng đại hư, cảm thấy Từ gia người thậm chí so sánh với Không tiểu tứ 10 vạn bán đi nữ nhi dưỡng mẫu, ít nhất dưỡng mẫu trừ nuôi dưỡng Giai Giai lớn lên, hơn nữa còn đồng ý Giai Giai bản thân tìm kiếm hạnh phúc, không có bắt buộc nàng gả cho cái gì đại lão bản, cũng không có nói người trả giá cao, mặc dù tham tiền một chút nhưng không đến nổi kiêu ngạo không nhận nữ nhi. Hiện tại Từ gia lại tới tìm Giai Giai quyên thận cứu người, cái này bất tránh hướng về phía Lục Minh ngọn lửa. Nàng vội vàng đả viên chàng, Lăng Tuệ A Di, đừng nóng vội, nếu không đem Từ bá bá đi vào thành tế bệnh viện sao? Thành tế bệnh viện trước mắt là trong ngoài nước khoa giải phẫu tỷ lệ thành công cùng phục hồi như cũ tỷ số cao nhất trung y viện, trước hết để cho các thầy thuốc kiểm tra, lấy ra chữa bệnh phương án, về phần thận nguyên, chúng ta đi nghĩ biện pháp. Thận nhổ chồng mặt ngoài làm như rất đơn giản, tỷ lệ thành công cũng cao, chi tiết là trong vòng 1 năm thận còn sống tỷ số 95, trong 3 năm thận còn sống tỷ số 85, trong vòng 5 năm thận còn sống tỷ số 74, 10 năm bên trong thận còn sống tỷ số 59, bất quá ta nói cho các ngươi biết một chút, các ngươi cũng làm cho thống kê chi tiết lừa gạt rồi, thận còn sống tỷ số cũng không có nghĩa là bệnh nhân còn sống tỷ số. Thận nhổ chồng sau, giải phẫu mặt ngoài là thành, nhưng bệnh nhân vẫn sẽ chết, giải phẫu sau thận có thể vẫn có nhưng bệnh nhân chết đi, vượt qua 40, về phần mãn tính suy kiệt tử vong thì càng nhiều, chân chính chi tiết giả, 10 năm sau thận nhổ chồng bệnh nhân còn sống tỷ số, vẻn vẹn là một. Thân thể con người huyền bí, tánh mạng cơ năng, há lại đơn giản nhổ chồng một cái thận là có thể thay thế. Nhổ chồng thận, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật chẳng qua là giật gấu vá vai, thậm chí có thể nói là uống cưu dừng lại khát hành động. Lục, góc truyện audio.com, mình lạnh lùng cười một tiếng, hắn lời này quả thực tựa như tình thiên phích lịch. 10 năm sau thận nhổ chồng bệnh nhân còn sống tỷ số vẻn vẹn một. Lăng Tuệ thiếu chút nữa không có hai mắt tối sầm, sau này không nói, ít nhất hiện tại muốn cướp cứu ta ba ba tánh mạng a, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bệnh qua đời mà buông tay bất kể sao? Bất kể sau này như thế, chúng ta cũng muốn thử một chút, có lẽ ba ba hắn là một trong một cái đâu. Từ An An sắc mặt tái nhợt trấn an Lăng Tuệ, bất quá nàng cũng hiểu rõ một chút một còn sống tỷ lệ nhỏ bé đến trình độ nào. A Di, đừng lo lắng, ngươi đừng quên rồi, Lục Minh hắn chính là tốt nhất thầy thuốc, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Niếp Thanh Lam cũng hỗ trợ an ủi, thốt ra lời này, Lăng Tuệ nhất thời vừa dâng lên hy vọng. Ở Phương Phỉ Uyển ở qua cái kia đoạn cuộc sống, nàng nghe qua Lục Minh quá nhiều thần kỳ, đặc biệt là y học phương diện, hắn quả thực là một cái đại quốc tay, so với cái kia cái gì trường đại học nhà danh giáo thụ cũng muốn hơn hẳn trăm ngàn lần. Nếu như hắn chịu nhìn ở Giai Giai trước mặt thượng xuất thủ chữa trị, như vậy thành tỷ lệ tin tưởng có lớn hơn nhiều lắm. Lăng Tuệ nhất nghĩ điểm, vội vàng xoay mặt muốn mời van xin Lục Minh hỗ trợ. Lục Minh nhưng quay mặt không nhìn nàng. Hiện tại khoa học kỹ thuật tài nghệ chỉ đạt tới cái trình độ này, ta cũng vậy không có cách nào. Thận nguyên phương diện, bản thân ta có thể cho các ngươi chuẩn bị một cái tốt nhất thầy thuốc cũng có thể cho các ngươi giới thiệu, nhưng ta y thuật lơ lỏng, hơn nữa cũng không am hiểu ngoại khoa, sẽ tham dự. Đúng rồi, Lăng Tuệ nữ sĩ, ngươi có thể không thể đừng đem chuyện này nói cho Giai Giai. Cái tiểu nha đầu kia ngu nhiệt tâm, nói không chừng nghe được nhà ngươi gặp chuyện không may, sẽ làm ra cái gì việc ngốc, ta tháng sau chuẩn bị cùng nàng đến Âu Châu du lịch kết hôn, không muốn nàng ở hưởng tuần trăng mật trong lúc cũng giàu dĩ không vui. Nói nhăng gì đó, Niếp Thanh Lam vừa nhìn ra hỏa này thật đúng là giận dỗi rồi, đánh nhẹ bả vai hắn một cái tát, vừa xoay mặt hướng về phía Lăng Tuệ an ủi. A Di, Lục Minh hắn nói cho ngươi cười, ngươi đừng trách hắn, nhà ngươi có việc mọi người chúng ta cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Không, không trách Tiểu Lục, đây đều là lỗi của ta. Lăng Tuệ che mặt mà khóc, nước mắt tự nhiên giữa ngón tay cốt ra. Nàng hiểu Lục Minh ý tứ, đó chính là quả quyết cự tuyệt đáp ứng do Giai Giai sách cùng thận nguyên. Hắn trước tiên là nói về thay thận tỷ lệ thành công mặc dù cao, nhưng bệnh nhân còn sống tỷ số hơi thấp, còn nói muốn dẫn nàng đi Âu Châu du lịch kết hôn, đó chính là nói, hắn đều không muốn Giai Giai biết một kiện sự này. Từ An An nhiều lần muốn nói chuyện nhưng chỉ là miệng lưỡi rung động, cuối cùng cũng không nói đến miệng. Đến Phong Đan Bạch Lộ nhà, Niếp Thanh Lam chào hỏi hai người ngồi, Lục Minh không muốn nghe hai người khóc sướt mướt, sợ mình mềm lòng, thuận miệng nói. Các ngươi cũng không ăn cơm đi, ta cho các ngươi hạ chút điểm, mì sợi sao? Không nghĩ tới cái kia Từ An An bỗng nhiên đến Lục Minh trước mặt thoáng cái ngã quỵ, dùng sức khấu đầu, để cho Lục Minh cùng Niếp Thanh Lam đều rất là ngạc nhiên. Ta biết ngươi hận ta, ngươi khẳng định cảm thấy ta đoạt đi Giai Giai ba ba mụ mụ, làm cho nàng biến thành một cái không cha không mẹ không ai thương yêu cô nhi. Những thứ này ta cũng có thể không nên, ta còn trở về cho Giai Giai, chỉ cầu ngươi cứu ta cha một mạng, thậm chí ta. Góc truyện audio.com, nhưng lấy cùng ba mẹ thoát khỏi phụ nữ quan hệ tài sản và vân vân, ta cũng không muốn, toàn tặng cho Dai Dai, chỉ cần ngươi có thể cứu ta cha một mạng, cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Từ An An ôm lấy Lục Minh bắp đùi, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn. Ngươi để cho Dai Dai cho ba ba quyên cái thận sao, các ngươi nữa hận hắn, hắn cũng là Dai Dai cha ruột, đây là không cải biến được, ta cũng vậy sẽ không phủ nhận, càng sẽ không cùng Dai Dai tranh giành cái này. Thầy thuốc nói, ba ba thận không có biện pháp cùng ngoại nhân phù hợp, hiện tại chỉ có thể để cho Dai Dai thử một chút, nếu như Dai Dai là không thích hợp chúng ta liền nghĩ biện pháp khác. Van ngươi để cho Dai Dai kiểm tra hạ thân thể, được không? Nghe ta không muốn làm cho Dai Dai biết chuyện này, các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi không có nuôi quá nàng một ngày, tìm về còn cự tuyệt nhận thức nàng, hiện tại nói với nàng muốn nàng quyên thận cứu một cái thiên té cha ruột, nàng sẽ có cái gì cảm thụ? Ngày đó, các ngươi cầm cái kia phân cái gì DNA cho P văn kiện. Giấy tờ tới nói với ta, nếu như hôn tử giám định nàng là thân sinh nữ nhi, liền cho 100 vạn xong việc nhưng không thừa nhận cái này nữ nhi, các ngươi như vậy cùng bán nữ nhi có cái gì chia ra. Thậm chí so sánh với nàng dưỡng mẫu dùng 40 vạn xính kim đem Dai Dai gả cho ta còn không bằng, dưỡng mẫu mặc dù có chút điểm tham tiền, nhưng nàng không ngăn cản Dai Dai tìm kiếm hạnh phúc hơn nữa cũng sẽ không thừa nhận nữ nhi. Ban đầu ta liền đã nói, Dai Dai sau này là ta Lục gia người, không phải là các ngươi người của Từ gia, các ngươi cũng bảo đảm quá, có bất kỳ chuyện đều không đến tìm nàng. Hiện tại nàng cha ruột có bệnh, muốn bao nhiêu tiền, muốn bao nhiêu thầy thuốc, muốn bao nhiêu thận nguyên, muốn cái gì đều tốt nói, muốn cái gì ta liền cho cái gì, nhưng các ngươi đừng đánh Dai Dai chú ý, nàng với các ngươi một chút quan hệ cũng không có, nàng chỉ là của ta vợ, nàng hiện tại thuộc về bảo vệ ta. Các ngươi cũng biết tánh mạng quý giá, biết thân nhân quý giá, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không ta? Dai Dai đối với các ngươi không đáng giá một đồng, nhưng nàng là tâm can bảo bối của ta. Còn có các ngươi có biết hay không thận nhổ trồng tính nguy hiểm? Các ngươi có nghĩ tới hay không Dai Dai không có một con thận, sẽ có cái gì nguy hiểm tánh mạng? Nàng giúp một con thận thân thể lớn tổn hại sau, nàng còn có thể sống bao lâu? Ngươi cho rằng cắt một cái nội tạng đi ra ngoài là đơn giản như vậy sao? Lục Minh vừa thông suốt mắng to, Lăng Tuệ xấu hổ che mặt mà khóc. Từ An An thì gắt gao ôm lấy Lục Minh hai chân không tha, khóc lớn nói. Chúng ta thật xin lỗi Dai Dai, sau này có đền bù nàng, 1000 lần gấp 1 vạn lần đền bù, bất quá hiện tại ba ba bệnh nặng, thật sự không có biện pháp, chỉ có tìm nàng đến cứu mạng. Người có thể mắng ta, có thể đánh ta tùy các ngươi làm sao đối đãi, nhưng mời nhìn ở mụ mụ phân thượng, nàng cái này 20 năm, thường xuyên tinh thần thất thường lẩm bẩm thân sinh nữ nhi, cho tới bây giờ cũng chưa từng buông tha cho quá tìm kiếm ý nghĩ, mời đáng thương hạ nàng, cứu cứu ta cha. Nhiếp Thanh Lam Tát đứng lên, Lục Minh ngươi hiện tại tức giận cũng vô dụng, chuyện cũng đã tới mức này, ta nghĩ Dai Dai cũng không hy vọng người một nhà bởi vì nàng làm cho ngổn ngang. Chuyện này ta có cái ý nghĩ các ngươi nghe một chút nếu như có thể được cứ làm như vậy đi. Người nói, chúng ta toàn nghe chỉ cần các ngươi. gocchuyenaudio.com, chịu cứu ta cha, cái gì ta đều đáp ứng. Từ An An liều mạng gật đầu, Lục Minh giúp các ngươi cứu người, về phần Dai Dai, thân thể nàng vốn là yếu, cũng đừng có quên thận rồi, tránh cho ra chữa bệnh sự cố nhiều một phần nguy hiểm. Lục Minh y thuật cứu người hẳn là không thành vấn đề, các ngươi trước tiên đem từ bá bá chuyển tới thành tế, trước cho Lục Minh kiểm tra, làm ra chính xác nhất chữa bệnh phương án, hiện tại loạn cũng vô dụng. Từ An An ngươi, Lăng Tuệ A-di cũng đừng khóc chuyện xảy ra, vậy chúng ta phải đi đối mặt. Người một nhà trước kia có cái gì mâu thuẫn, cái kia đều là quá khứ, hơn nữa tất cả mọi người thành tâm đối đãi lời mà nói. Không có gì mâu thuẫn không giải quyết được. Nhiếp Thanh Lam trước tiên đem Lục Minh theo như ngồi ở trên ghế salon, lại đem Từ An An đỡ dậy. Cứu người không phải là không được ta nhưng không bảo đảm nhất định thành. Lục Minh hừ một tiếng, vừa chỉ vào Từ An An nói. Còn ngươi nữa, bản thân mình thân khó bảo toàn, hay là đi sớm chữa trị, đừng cứu lão treo một cái nhỏ. An An thân thể nàng có vấn đề gì? Lúc này đến phiên Lăng Tuệ nhào tới Lục Minh dưới chân, Nhiếp Thanh Lam vội vàng đem nàng đỡ dậy. Người nói cái gì, thân thể của ta thể rất tốt, nào có bệnh gì? Từ An An ngạc nhiên, từ ung thư ít nhất thứ 2 kỳ, nếu là nửa trễ, người có thể giao đãi hậu sự, nằm chờ chết. Lục Minh cười lạnh một tiếng, bắt đầu hắn còn tưởng rằng cái này Từ An An tìm đến mình dã bệnh, không nghĩ tới nàng còn không biết mà là thay phụ thân của nàng cái kia ngay cả thân sinh nữ nhi đều không nhận từ Đông Phát Sáng cầu tình. Nhìn nàng miễn cưỡng còn có một chút hiếu tâm, Lục Minh khe khẽ mềm lòng, cuối cùng mở miệng nói ra. Lăng Tuệ lại cảm thấy một đạo tình thiên phích lịch vào đầu đánh xuống, tại chỗ ngất. Cái kia mời cứu ta phụ thân sao, ta không cần gấp gáp, ta chết, vừa lúc để cho Dai Dai nhận thức trở về ba ba, ta không cần gấp gáp, ta chị không chị cũng không có cái gọi là. Từ An An sắc mặt càng phát ra tái nhợt, dù sao người nào nghe được bản thân có ung thư, trong lòng cũng không tốt bị. Nói gì ngu nói, có bệnh thì phải trị, ai cũng chưa nói không để cho trị cho ngươi, mau tới đây đờ một trận A-Z, ta đi cầm chút điểm, dầu thuốc. Niếp Thanh Lam đại sảng giọng. Lục Minh đưa tay, dùng ngân châm ở Lăng Tuệ hai gò má mấy chỗ huyệt đạo châm cứu, đổ vào vài tia chân khí. Đảo mắt Lăng Tuệ từ từ tỉnh lại, thu châm, Lục Minh xoay người rời đi, Niếp Thanh Lam hô một tiếng. Vì, ngươi đi đâu? Ai cũng đừng động tới ta. Lục Minh đang đi lên lầu rồi, Niếp Thanh Lam lắc đầu, vừa hướng Lăng Tuệ cùng Từ An An cười một tiếng. Gia hỏa này tính tình còn giống như cái tiểu hài tử cùng ta giận dỗi đâu rồi, đừng lo lắng, một chút đã vượt qua, hắn người này, cũng chính là miệng nói xong hung tâm cũng không phải là như vậy, nếu không, hắn cũng sẽ không nói cho ngươi biết có tử ung thư. A Di cùng Từ An An, các ngươi đều yên tâm đi, có hắn ở, các ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu không ta gọi điện thoại cùng thẩm tỷ thương lượng cụ thể xử lý thế nào đây? Trở lại gian phòng Lục Minh, bỗng nhiên cho Ôn Hinh phu nhân gọi điện thoại. Ôn Hinh phu nhân hỏi hai câu, phát hiện Lục Minh tâm tình thật giống như không quá khoái trá, cười hỏi. Tiểu hầu tử, ngươi có phải hay không với ai cãi nhau? Ngươi không phải là cùng Thanh Lam ở một chỗ sao? Nàng tức giận ngươi, Dai Dai chuyện a, nguyên lai là như vậy thật. Góc chuyện audio.com. Ra thì đây cũng là một cái tốt nhất cơ hội, hóa giải hai nhà mâu thuẫn, Dai Dai thì ra là kẹp ở giữa rất khó chịu, hiện tại làm rõ rồi, ta tin tưởng trong lòng nàng nhất định sẽ thật cao hứng, người bảo vệ nàng không sai, nhưng nếu từ gia hữu hối toan tính, sao không để cho Dai Dai hạnh phúc hơn càng cao hứng đây? Cứu người đối với ngươi mà nói đây không phải là tiện tay mà thôi, đừng tiểu hài tử tính tình rồi, cần gì chấp nhất ngày trước đâu rồi, ngươi cho cái cơ hội từ gia cái kia Dai Dai trong lòng nhất định sẽ càng hơn, vui mừng. Đúng rồi, có một việc Trầm nha đầu, Phượng Hoàng trang sức màu đỏ bí quyết đã luyện thành rồi, mau sớm làm cho nàng phụ trợ ngươi luyện thành kim cương bất hoại chi thân thể sao, dè đặt mọi người lão vì ngươi quan tâm. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi điện thoại cho nàng a. Ta giúp ngươi đánh đi, chuyện này cũng không nên kéo, muốn cho người xấu biết Trầm nha đầu cũng không được rồi, ta còn là lập tức gọi điện thoại cho nàng, làm cho nàng bay trở về Lam Hải sao. Gấp gáp như vậy, Lục Minh đổ mồ hôi, hắn nghĩ thầm, mình cùng Nhiếp Hồ Ly hai người thế giới hoàn toàn xong. Luyện thành kim cương bất hoại chi thân thể, người cái này tiểu hầu tử nguyện ý chơi liền chơi, nguyện ý nhảy liền nhảy, ta bảo đảm bất kể ngươi. Ôn Hinh phu nhân ha hả cười một tiếng, quan tâm ý doanh đột nhiên, nhất thời để cho Lục Minh trong lòng ái rào rạt. Ngươi chừng trở lại, Lục Minh ở Ôn Hinh phu nhân nói treo máy lúc hỏi tới một câu. Nên trở về lúc đến sẽ trở lại, dù sao ngươi bận rộn như vậy cũng không còn vô ích theo ta. Ai treo, Ôn Hinh phu nhân tự giác thất ý, vội vàng kết thúc trò chuyện. Lục Minh nghe tim đập 100, nàng cũng muốn bản thân theo đâu. Bất quá thật sự của mình làm được không đủ, cực ít theo nàng, xem ra thật muốn hảo hảo đền bù nàng mới được. Lục Minh bỗng nhiên có một loại bay qua vạn dặm chạy tới bên người nàng, cho nàng một kinh hỉ xúc động. Hiện tại, vô số chuyện chờ đợi mình xử lý, không có biện pháp thực hiện. Chờ sau lấy có rãnh rỗi, nhất định nhiều theo nàng. Lục Minh nhớ tới Ôn Hinh phu nhân dung nhan, trong lòng vừa một dòng nước ấm hiện lên. 3 giờ sau Trầm Khinh Vũ mang theo Dai Dai, Cảnh Hàn, Nhan Mộng Ly, Lâm Vũ Hàm chạy trở lại, nếu không phải Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh các nàng đều đi không được đoán chừng cũng sẽ cùng nhau trở lại. Lục Minh không có xuống lầu, nhưng mơ hồ nghe thấy các nàng khóc làm một đoàn, xem ra Dai Dai cùng Lăng Tuệ quen biết nhau rồi, hắn nghĩ thầm đây cũng không phải chuyện xấu, trong lòng thì ra là tức giận một chút tiêu giảm hơn phân nửa, cuối cùng mê đầu đại thủy, mặc cho phía dưới chúng nữ thương lượng. Dù sao vô luận các nàng làm sao thương lượng, cuối cùng đều được dựa vào tự mình ra tay cứu người. Khác đều quên đi, duy nhất tiếc nuối chính là cùng Nhiếp Hồ Ly hai người thế giới hoàn toàn xong đời. Đang ngủ mông lung, bỗng nhiên cảm giác có một xích lửa nóng thân thể chui vào trong chăn, kích động hôn bản thân. Lục Minh nghi là trong mộng, bất quá rất nhanh bị được cái kia tuyệt đẹp say lòng người cảm giác bao dung, không bao giờ. Nữa làm ngẫm nghĩ, chuyên tâm say đắm ở mỹ nhân nhiệt tình ôn nhu hương chung. Cách chương.